Cô ấy là để sủng, phần 2, chương 54, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Giả Kỳ Thành vừa mở mắt dậy đã thấy Lợi Uất Chi ôm mền ngồi đó, cả người không ngừng run rẩy. Giả Kỳ Thành tiến đến, ôm lấy Lợi Uất Chi từ đằng sau. Đêm qua, đừng nói nữa, Lợi Uất Chi đáp, Chi, chúng ta kết hôn đi. Giả Kỳ Thành tiến đến, hôn lên má cô thủ thì bảo. Lợi Uất Chi ngu ngơ nhìn Giả Kỳ Thành, chúng ta kết hôn đi, thời gian sau này, anh sẽ bù đắp lại cho em. Dạ ra, Giả Kỳ Thành trở về sau một đêm đầy quyết liệt, anh nhìn mẹ mình và chị hai. Mặt hai người kiểu, gì, ai biết gì đâu, mẹ, Giả Kỳ Thành lên tiếng. Làm sao, Bạch Doãn Chi đáp, không lẽ thằng nhóc này tính mắng mình chứ, còn muốn kết hôn với Lợi Uất Chi. Giả Kỳ Thành ngồi xuống, nghiêm túc bảo, Đông Tâm và Dạ Phong Lệ đang đọc báo, liền dừng tay lại, cả hai người đàn ông đều nhìn về phía Giả Kỳ Thành. Làm gì mọi người nhìn con dữ vậy? Giả Kỳ Thành lắp bắp, cưới, phải cưới, mọi người liền đồng thanh, trông có vẻ rất phấn khích. 4 tháng sau, chuẩn bị hôn lễ mất gần 4 tháng trời. Thật ra do tính kỹ càng của Giả Kỳ Thành nên mới lâu như vậy. Lợi Uất Chi mặc bộ váy cô dâu, tay cầm bó hoa, mỉm cười thật tươi đi vào lễ đường. Nơi mà Giả Kỳ Thành đứng ở đó, tiếng nhạc vang lên, cô tiến đến càng gần Giả Kỳ Thành, do quá nóng lòng, Giả Kỳ Thành liền tiến đến nắm lấy tay cô. Giả Kỳ Thành, con có đồng ý cùng người phụ nữ này vượt qua mọi gian khổ cùng sống với nhau đến suốt cuộc đời không? Con đồng ý, Giả Kỳ Thành đáp, Lợi Uất Chi con có đồng ý. Con đồng ý, không kịp nói câu sau, Lợi Uất Chi đã lao đến ôm lấy Giả Kỳ Thành, chiếm lấy môi Giả Kỳ Thành. Mọi người cùng nhau vỗ tay thật lớn, sau đó đến màng trao nhẫn. Giả Kỳ Thành từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út cho Lợi Uất Chi. Cô cũng ngược lại, lần này, đến Giả Kỳ Thành chủ động kéo cô lại mình, lập tức chiếm lấy môi của Lợi Uất Chi. Bên dưới, Giả Nhi Nhi đang vui vẻ vỗ tay chúc mừng em trai mình thì. Đau, cô liền đưa tay nắm lấy áo Đông Tâm. Đừng bảo bây giờ sinh nhé. Nhi, Đông Tâm hoảng hốt, Tâm, sắp sinh, em hình như sắp sinh rồi. Giả Nhi Nhi đau đến hét toáng lên, sao tự dưng lại đến bất thình lình như vậy chứ? Bác sĩ bảo 1 tuần nữa mới sinh mà. Giả Kỳ Thành và Lợi Uất Chi cũng hoảng theo, cả hai liền chạy đến. Gọi bác sĩ mau lên. Đông Tâm ôm lấy Giả Nhi Nhi lên, cô nắm chặt áo anh, cả trán đều đổ đầy mồ hôi. Tâm, đau quá, Tâm, sắp sinh rồi, sinh, phải sinh, Đông Tâm lấp ba lấp bắp theo cô, Tâm, lần sau mà sinh, em sẽ để anh sinh, sinh kiểu gì thì chưa biết đâu, buổi hôn lễ đều bị náo động bằng tiếng hét của Dạ Nhi Nhi. Thật sự rất đau, hôm đó, có một hôn lễ thật hạnh phúc diễn ra. Hôm đó, cũng có 2 tiểu thiên thần chào đời, end cách chương.